Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 240, bí thuật. Kiêu binh tất bại a, Chu Diên quân xuất, tàn binh bại tướng hoảng hốt mà chạy. Trong lòng hối hận dị thường, hắn quá mức xem nhẹ Phổ Lên chư hầu, thủ hạ binh lính cũng bị Thư Sào Huyệt Phồn Vinh mê hoa mắt. Bọn hắn một đường cướp bóc, quân kỷ tan rã, đã tới chưa nhiều ít chính quy thủ tốt Thư Sào thành dưới. Vậy mà nhiều lần công chi không thể, cái kia phong quân Thư Khải cũng có chút biết hổ thẹn sau đó dũng mùi vị. Hắn tan hết phủ khố, động viên chính mình hết thảy nô bộc nắm lấy binh khí thủ thành. Lại đem kho vũ khí mở ra, trang bị người trong nước, bởi vì Ngô Việt người tàn bạo truyền ra, nội thành trên dưới một lòng, đại quân bị ngăn trở, sĩ khí đồ hàng, uể oải không thể tả. Đang lúc Chu Diên quân chuẩn bị cùng Khúc Dịch quân thương lượng lui binh thời điểm, cái kia một mực không được coi trọng, không lấy quân sự sở trường đào quân, thế mà phái 1.500 binh liền đến tập kích doanh địa. Chu Diên quân thống khổ nhắm mắt lại, đó là hắn không muốn nhất nhớ lại trí nhớ cái kia bùng cháy hỏa hoạn, sở người hò hét khẩu hiệu, phe mình ngã xuống binh lính, khiến cho tim của hắn không ngừng mơ hồ làm đau, cũng làm hắn biết được chính mình không phải chân chính thống binh chi tài. Cũng may hắn thân vệ đắc lực, trung thành tuyệt đối, cuối cùng che chở hắn chạy thoát, không có biệt khuất chết bởi chiến trận hoặc là làm tù binh. Chỉ bất quá tự trách chẳng qua là một cái chớp mắt. Một lát sau hắn liền đem lần này cực khổ trách tội cho người khác. Đều do Khúc Dịch quân đầu kia heo mập, ta sớm đã nói với hắn, nhưng dưới tay hắn không muốn mang nhiều như vậy vướng víu. Thậm chí ngay cả nhà nông đồ dùng nhà bếp đều không bỏ được vứt bỏ. Còn có Khúc Tư quân, không tiến tới giúp ta, ngồi nhìn đại quân chiến bại. Bạch Chỉ quân cũng thế, lúc này có lẽ đang ở Thư Tông thành bên trong, yêu tay du tay xem ta chê cười, đang oán trời oán ở giữa. Một người thám tử tới báo, quân thượng, có quân đội truy gần, chẳng lẽ là đào quân truy binh? Chu Diên sắc mặt đại kinh, hắn lúc này thu nạp bại binh bất quá 400-500, mà lại như chó nhà có tang, nhưng không có sức tái chiến. Không, là Khúc Tư Vũ thành quân. Chu Diên quân thở dài một hơi, lại cảm thấy da mặt nóng rát. Trước đó bọn hắn còn tại tính toán này Khúc Tư quân, nghĩ không ra lúc này lại cần nhờ này người cứu chàng. Không đến bao lâu, nơi xa liền hiển hiện một mảnh bụi mù, một mảnh hắc ảnh càng ngày càng mở rộng, hóa thành 3.000 người quân đội, đâu vào đấy, ngưng trọng như núi. Chu Diên quân thở dài nói, đồng dạng là xâm lấn sở quốc phong ấp, vì sao Vũ Thành quân liền có thể làm được ngay ngắn rõ ràng, giữ nghiêm quân kỷ đâu? Hắn đang vạt áo, dọc theo quan, hướng về đại quân nghênh đón. Chu Diên quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đoàn Ngọc ngồi trên lưng ngựa, nhìn phía trước áo giáp không đủ Chu Diên cùng hắn thuộc binh, khẽ cười nói, biết được Thư Sào Huyệt tình thế hỗn loạn, bổn quân lập tức chạy đến, cơ duyệt xảo hợp, lại gặp Khúc Dịch quân. Khúc Dịch quân, Chu Diên quân sững sờ, quả nhiên lành nghề ngũ bên trong thấy được mập mạp kia thân ảnh. Khúc Dịch quân so với hắn còn thảm, bị Đoàn Ngọc tìm tới thời điểm, bên người tùy tùng đều bất mãn 50. Chu Diên quân, Khúc Dịch quân hai mắt đẫm lệ giàn rua, mấy có đầu thai làm người cảm giác, kém chút liền muốn cùng hắn ôm đầu khóc giống. Lần này tới này Phổ bên trên, thật sự là thua thiệt lớn, hai vị phong quân không cần như thế, ta chuẩn bị yến hội, còn mời nể mặt. Đoàn Ngọc cười cười, xếp đặt yến hội khoản đãi hai người này. Trước đó này hai lá quân hợp binh có tới 3.500 người, lúc này chỉ còn lại có 600 không đến, hết thảy thu được đồ quân nhu cũng đang đào vong lúc ném đến không còn một mảnh. Thật sự là người nghe lòng chua xót, người gặp rơi lệ, qua lần rượu về sau. Đoàn Ngọc liền hỏi, không biết hai vị phong quân, muốn làm gì dự định? Chúng ta, đương nhiên là trở về phong ấp. Khúc Dịch phong quân phảng phất bị hoảng sợ thú nhỏ, hung hăng muốn trở lại ấm áp ổ nhỏ đi liếm láp vết thương. Sai rồi, ai ngờ Đoàn Ngọc biến sắc, lãnh đạm nói, ta cùng hai quân thân như huynh đệ, thù này không thể không có báo. Các ngươi theo ta cùng đi thư xào huyệt, nhìn ta làm các ngươi báo thù. Báo thù? Chu Diên quân một cái giật mình, có chút khát vọng, nhưng nhìn Đoàn Ngọc thăm thẳm con ngươi, trong lòng lại là hết sạch. Nhìn lại một chút bên cạnh, đối phương có đại quân 3.000, chính mình lại là tàn binh bại tướng, vệ binh đều thương vong không ít, mang quả thực là người là dao thớt, ta là thịt cá, chỉ có thể nói như thế, hết thảy tận nghe quân thượng phân phó là được. Khúc Dịch quân mặc dù còn muốn giãy giụa, lại bị hắn dùng nghiêm khắc vẻ mặt ngăn lại. Tốt, này đến về sau, ta Phương đại quân liền mở đẩy đi thư xào huyệt, làm hai vị báo thù. Đoàn Ngọc cười to, yến ẩm về sau, Khúc Dịch quân lại là tìm tới Chu Diên quân. Hết sức không hiểu, quân thượng vì sao ngăn cản bổn quân trở lại quê hương. Quân không thấy lúc ấy Khúc Tư quân vẻ mặt sao? Chu Diên quân lại là hỏi lại, nếu ta chờ dám lại đề trở lại quê hương sự tình, hắn có lẽ liền sẽ để chúng ta không có tại chiến trận. Khúc Dịch quân rụt cổ một cái, không đến mức a, bổn quân xem như thấy rõ, cái này người gan lớn tâm đen, sợ là thiên hạ còn không có gì sự tình hắn không dám làm. Chu Diên quân thở dài một tiếng, lúc này tại người ta cánh chim phía dưới, vẫn là yên lặng ngủ đông tốt, ngày sau luôn có cơ lại. Bổn quân hiểu rõ. Khúc Dịch quân trang nghiêm chắp tay nói tạ, cười híp mắt, trong ánh mắt cũng không biết đang suy tư chút gì. Thư xào thành, vừa khu một sói, lại tới một hổ, nhìn một lần nữa vây kín đại quân, chủ tướng vẫn là cái kia đem chính mình hạ gục Khúc Tư quân. Thư Khải không khỏi gượng cười, hướng về bên cạnh một người hành lễ nói, trắng giao úy, hết thảy liền xin nhờ. Thỉnh quân thượng yên tâm, ta có đào quân 1.000 người, còn có 500 tinh tốt, nhất định có thể thủ thành. Này người 20 tuổi, giữ lại hai phiết sợi râu, lộ ra thành thục không ít, dáng người trung đẳng, tướng mạo sắc bén, ăn mặc sở quốc cao đẳng võ giáp, một cỗ sát khí chiếm cứ tại thân. Hắn dĩ nhiên không phải chi thành đại tướng Bạch La, nhưng là đúng phương một cái con cháu. Bây giờ phổ lên náo động tin tức sớm truyền trở về, Bạch La mặc dù muốn trấn thủ nơi yếu hại, sẽ không dễ dàng xuất kích, nhưng cũng không là chuyện gì đều không làm. Lúc này liền đem một cái xin chiến con cháu phái đi ra, dẫn đầu 500 binh. Này con cháu tên là Bạch Quan, từ nhỏ nghiên cứu binh pháp, vừa mới ra làm quan, chính là nghe con mới đẻ không sợ cọp thời điểm. Bất quá hắn biết kẻ địch thế lớn, trước đó cũng không lao thẳng tới phổ Tây chư hầu liên quân, mà là đi tới Gồm ấp, thuyết phục đào quân đến 1.000 binh, lúc này mới thẳng đến thư xào thành tới. Quả nhiên nhất cử kiến công, hạ gục hai cái phong quân, tù binh hơn 1.000 người. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy đắc chí vừa lòng. Nhìn phía dưới vây kín đại quân, cũng là lơ đễnh, Bạch thị tộc nhân, phía dưới quân trong trận, thấy rõ ràng tường thành cờ xí Đoàn Ngọc lại là sững sờ. Rất không có khả năng là Bạch La, bằng không hắn nhất định dám ra đây cùng ta quân dã chiến. Cái kia chính là cái khác con cháu rồi. Quả nhiên, này Bạch La mặc dù đại quân không ra, phá rối bản lĩnh vẫn phải có. Nói đến đây, liền có chút tiếc nuối, đối bên cạnh Tần Phi Ngư cười hỏi, nếu ta giết cái này người mà văn kiện hắn đầu đưa đến chi thành. có thể đánh Bạch La đi ra quyết chiến không? Không có sai, lần này Đoàn Ngọc đi ra, mục tiêu lớn nhất liền là Sở Quốc Nam Câu Châu, Chi Thành, còn lại Phong Quân ở giữa công thủ. Theo Đoàn Ngọc đều là trò đùa trẻ con, chỉ có này người mới miễn cưỡng được cho là một cái đối thủ. Rất không có khả năng, này Bạch La là lão tướng, lại là binh pháp gia, không đến mức chịu khích tướng. Tần Phi Ngư nói, dù cho chúng ta bắt được này thủ tướng, đặt ở chi trước thành năm đỉnh nấu, cũng chưa chắc xảy ra thành. Dù cho ta phương chỉ có 3.000 người, này loại làm gì chắc đó. Thận trọng từng bước thủ tướng, là nhất nhường người công thành đau đầu. Đoàn Ngọc suy nghĩ một chút, không khỏi nhíu mày, đại quân chinh chiến, cũng không so thần thông thuật pháp quyết đấu. Mặc dù hắn còn có một chiêu cuối cùng độc thân tiến vào chi thành, ám sát chủ soái, nhưng Bạch La có thể là Sở Quốc đại tướng, quyền cao chức trọng, trên thân chiếm cứ khí vận không thể khinh thường. Đồng thời thủ hạ trưởng tinh tốt vạn người, hình thành thiết huyết sát khí cũng là to lớn áp chế. Đồng thời tối thiểu có quân khí quán thể tu vi tại thân. Mặc dù Ngô Việt lực lượng cả nước, dự bị một lần ám sát, thành bại cũng bất quá tỷ lệ 5 năm. Bạch gia truyền thừa lâu đời, một chút thượng cổ chiến tranh bí thuật hết sức sắc bén. Đoàn Ngọc cũng không muốn lật thuyền trong mương. Huống chi, hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình, mấy lần trước đó hành động, đã thật to đắc tội một chút tiềm ẩn thế lực. Hắn nhưng không có gửi hy vọng ở Đại Hạ Long Đình hoặc là những địch nhân khác cả một đời đều truy cha không được trên đầu mình. Dĩ vãng cô treo hải ngoại, không sợ người trả thù, nhưng lúc này không chỉ vào Ngô Việt làm phong quân, thậm chí còn chạy tới Sở Quốc, chẳng phải là tại người ta ngay dưới mắt càn rỡ. Mặc dù ta ra tay có 90% chắc chắn có thể ám sát đại tướng Bạch La, nhưng nói không chừng chi thành bên trong liền có một cái bẫy chờ lấy ta. Đến lúc đó tử vong của ta suất cũng vượt qua năm thành. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, ta đại náo phổ bên trên, diệt bầy thư, nghĩ không ra cái kia Bạch La vẫn là như thế có thể nhịn. Một mực co đầu rút cổ không ra, chi thành chiếm hết ưu thế về địa lý, lại có người hòa, đích thật là một khối xương cứng. Đoàn Ngọc thở ra một hơi dài, liền nhìn về phía thư xào thành đầu, cũng được. Trước trông thấy Bạch thị tiểu tử năng lực, lúc này hạ mệnh, công thành, thùng thùng, chống trận lôi vang, tiền quân xuất trận, binh lính giơ tấm chắn, giơ lên thang mây, hướng thư xào thành mà đi. Bắn tên, thành bên trên truyền đến một hồi hô to, nhưng mưa tên lại có vẻ thưa thớt. Đoàn Ngọc thấy này, mừng thầm trong lòng, biết trước đó đại bại, lại có vây thành. Đã cơ hồ hao hết nội thành lực lượng, mũi tên không đủ, nếu không có lấy cái kia Bạch thị tử mang 1.500 người tới phá rối, không làm được bằng vào Chu Diên cùng Khúc Dịch hai quân. Sau cùng liều mạng thương vong đám nhân mã, liền có thể đem thành trì đánh hạ. Nhưng mà, làm Khúc Tư quân tốt theo thang mây leo lên thành tường về sau, cục diện lập tức thay đổi. Giết! Bạch quan rít lên một tiếng, trên tường thành thủ tốt đều là sĩ khí chấn động, mắt đỏ thẳng hướng từ lỗ hổng bò lên quân tốt, gốm ấp binh lính ban đầu liền không lấy vũ dũng lấy sưng. Mà thư xào thành bên trong cũng không có bao nhiêu quân tốt, chỉ có dân phu, nhưng lúc này những người này vậy mà sĩ khí như hồng. Phấn đấu quên mình, lập tức liền đem giết lên đầu thành Khúc Tư quân đánh phủ. Nguyên bản leo lên tường thành binh lính kêu thảm ngã xuống khỏi đến. Lỗ hổng bị nhanh chóng chắn, công thành binh lính chẳng khác nào thủy triều lui trở về. Tần Phi Ngư mặt không đổi sắc, đây vốn chính là thăm dò. Lúc này ngắm nhìn trên tường thành dựng thẳng lên tới một cây vẽ vẽ đầy bùa chú cột nhà, hết sức kinh ngạc tán thán, Bạch gia chiến tranh bí thuật, vừa hống phía dưới. phấn chấn binh lính huyết khí, đồng thời không nhận thiết huyết sát khí áp chế. Thật sự là mở rộng tầm mắt, binh gia nhất trọng, quân khí quán thể, nhị trọng luyện tinh binh, đệ tam trọng thì là diễn sinh quân khí thần thông, không nhận thiết huyết sát khí khắc chế. Đoàn Ngọc thì là nói, bây giờ quân khí thần thông, chủ lưu vẫn là giải đậu thành binh cùng thảo mộc giai binh. Có thể dùng một người thành quân, mà tại thượng cổ, còn có rất nhiều thần thông chi nhánh. Trong chiến tranh rực rỡ hào quang, này đồ đằng tụ rít gào bí thuật, nên liền là một cái nào đó quân khí thần thông phiên bản đơn giản hóa a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.